Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 498 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 498 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2564. Ngay lúc Dương Khai chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, muốn tiếp tục nói, thì không nghĩ tới Lão Tam đột nhiên dùng sức nắm tóc gãi đầu, vô cùng thương tâm khóc. Sư tôn, người đang ở nơi nào? Đệ tử không tìm được người. Đầu tóc dính thành từng chùm bị nàng hung hăng giật xuống rơi trên mặt đất. Hình ảnh thê lương, bi thương và giọng nói tự trách thật sự làm cho người nghe thương tâm, người thấy rơi nước mắt. Hốc mắt của Trương Nhược Tích lập tức đỏ lên, ánh mắt liếc về phía Dương Khai, trong lòng suy nghĩ. Nếu có một ngày tiên sinh đột nhiên mất tích, mình khẳng định cũng sẽ đi tìm. Cho dù là 3.000 năm, 30.000 năm trôi qua, cũng không ngăn được bước chân của mình. Sư tôn! Lão Tam bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân mình giống như đạn pháo xông thẳng lên trời, uống người một cái, vọt tới chỗ sâu trong cổ địa. Đuổi theo! Dương Khai vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tức giận là do mình rõ ràng đã nói thật với Lão Tam, nàng lại mặc kệ. Ngược lại, còn kích thích thần trí của nàng trở nên hỗn loạn hơn. Bất đắc dĩ là vì tình trạng hiện giờ của Lão Tam làm mình thật sự không có biện pháp giảng đạo lý đối với nàng. Bây giờ, Dương Khai chỉ có thể không ngừng theo sát, tìm cơ hội đánh ngất Lão Tam rồi tính sau. Cho dù làm cho nàng bị thương chút ít cũng là không sao. Dương Khai mang theo Trương Nhược Tích một đường truy đuổi. Dù hắn không tiếc vận dụng lực lượng không gian thuấn di nhiều lần, nhưng một nén nhang sau vẫn không thấy bóng dáng của Lão Tam đâu. Lúc trước cũng như vậy, nếu không phải Lão Tam chủ động hiện thân thì hắn khẳng định phát hiện không ra. Nhưng lần này Lão Tam bị kích động, muốn nàng ta chủ động hiện thân sợ rằng không có khả năng. Dương Khai nhìn xung quanh, gương mặt ảo não. Hắn xem như đã hoàn toàn lĩnh giáo bản lãnh của Lão Tam rồi. Ở địa phương quỷ quái này cũng có thể tới lui tự nhiên, thật không bội phục cũng là không được a. Có tiếng động truyền đến từ nơi xa, dường như có không ít người đang tiến gần về bên này. Rõ ràng là lúc nãy Dương Khai cùng Trương Nhược Tích truy tìm Lão Tam gây ra động tĩnh bị truyền ra ngoài, dẫn đến một ít chú ý. Dương Khai nhướng mày nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong lòng khó hiểu không giải thích được. Không biết tại sao trong cổ địa bỗng nhiên xuất hiện nhiều người. Thần niệm quét qua hướng về bên đó, lại phát hiện khí tức của cường giả đế tôn, hơn nữa khí tức này từ hồ không phải là nhân tộc. Là yêu tộc sao? Trong lòng của Dương Khai lập tức có suy đoán. Không đến một khắc thời gian, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong rừng rậm chạy vọt ra. Mỗi một thân ảnh đều có bộ dáng hung thần ác sát. Thoạt nhìn không có dễ trêu chọc. Hơn nữa, yêu khí trên thân cuồn cuộn, hội tụ một chỗ, tạo nên yêu khí ngất trời, mạnh không thể đỡ. Quả nhiên là yêu tộc. Cầm đầu là một yêu tộc có thân hình khôi ngô, trên tay cầm một cây cốt thương trắng hếu rất là dọa người. Cũng không biết là do cốt xương yêu thú nào luyện hóa thành. Thương dài hơn 5 trượng, lớn như đùi người. Nhưng hắn cầm trên tay lại có thể tùy ý xoay chuyển. Trên thân mặc đồ da thú thô sơ, bắp thịt bền chắc cường tráng lộ ra bên ngoài, tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Hắn ngồi trên một con cương bối tông mao trừ, răng nanh trong miệng dài đến 2 thước, móc ngược lên trên. Trong lỗ mũi phun ra hơi nóng, bốn vó không ngừng đào bới trên mặt đất, 2 con mắt thú đỏ thắm phát ra hào quang kinh người. Một yêu một thú uy phong lẫm lẫm, tựa như thiên thần hạ phàm. Đây rõ ràng là một yêu tướng. Mà bên cạnh yêu tướng còn có khoảng 30-40 yêu tộc thực lực không giống nhau. Lấy hắn làm trung tâm tản ra đứng 2 bên, không có chút trật tự nào. Mấy chục cặp mắt ngay lập tức khóa chặt trên người của Dương Khai và Trương Nhược Tích, đánh giá trên dưới. Nhưng quan sát Trương Nhược Tích thì nhiều hơn. Dù sao, gương mặt của Trương Nhược Tích đẹp tới mức rung động lòng người. Dáng người yểu điệu luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác giới. Bất kể là người hay là yêu đều không cách nào tránh khỏi. Những yêu nữ ăn mặc hở hang lập tức không vui. Ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn về Trương Nhược Tích. Ai cũng cắn răng chửi thầm, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng tiện nhân các thứ. Trương Nhược Tích thì ngược lại, nàng hiếu kỳ nhìn đám người đột nhiên xông ra này. Nàng trước kia gặp qua không ít yêu thú, yêu tộc thì chưa từng thấy qua. Nhưng không ngờ yêu tộc có thể hóa thành hình người lại dễ dàng gặp được như vậy. Nàng trông thấy bề ngoài của bọn người này không khác gì người thường, nên không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Nếu nói sợ hãi thì ngược lại là không có. Dù sao Dương Khai ở ngay bên cạnh, nàng tràn đầy lòng tin đối với Dương Khai. Này nhân tộc, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám xông vào địa bàn của bổn đại gia. Yêu tướng Khôi Ngô ngồi ngay ngắn trên thân của cương bối tông Mao Trư, cốt thương trên tay chỉ về bên này, ngược lại cũng là khi thế mười phần. Dương Khai tuét miệng giật một cái, cũng không biết nên đáp ra sao. Hắn biết trong man hoang cổ địa tồn tại rất là nhiều yêu tộc. Yêu tộc cùng yêu thú không giống nhau, phần lớn yêu thú đều chưa khai mở linh trí, chỉ thông qua bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí để tu luyện. Tuy rằng tuổi thọ dài lâu, nhưng thực lực lại khó có thể tịnh tiến, càng không thể nào hóa thành hình người. Yêu tộc thì khác, mặc dù là thoát thai từ yêu thú, nhưng đã khai mở linh trí, hiểu được tu luyện như thế nào có hiệu quả hơn, thậm chí còn có một ít yêu tộc chuyên tu luyện công pháp. Trong toàn bộ man hoang cổ địa, yêu tộc là thế lực cường đại nhất. Ngoài trừ yêu tộc ra, còn có rất nhiều dị chủng hoang dã. Những dị chủng hoang dã này bao gồm rất là nhiều chủng tộc gần như bị tuyệt diệt. Số lượng tuy ít nhưng mà vô cùng cường đại. Bởi vì những dị chủng hoang dã này đều có huyết mạch hoang dã, có thể phát huy ra một số bản lãnh vượt qua sức tưởng tượng. Các thế lực phân chia trong cổ địa, Dương Khai cũng không có rõ. Hắn chỉ nắm được những tin tức được ghi chép bên trong ngọc giản mà Bì Tam đưa cho. Tư liệu ghi chép bên trong cũng không có đầy đủ, chỉ có một chút tình huống xung quanh cổ địa mà thôi. Hiện giờ, khi nhìn thấy đám yêu tộc này, Dương Khai lập tức hiểu được bản thân vì muốn truy tìm lão Tam băng tâm cốc, có thể đã vô ý xông vào phạm vi thế lực của yêu tướng này. Giết! Giết! Giết! Một đám yêu tộc đột nhiên hô to gọi nhỏ. Nếu có người không hiểu chuyện thấy được, sợ rằng sẽ nghĩ rằng đám yêu tộc này là thổ phỉ đang chặn đường cướp của, thật sự khiến cho người ta buồn cười. Đại gia là hỏi các người. Yêu tướng điều khiển vật cưỡi đi một vòng, cốt thương trên tay vẫn chỉ về Dương Khai, không chút khách khí. Có thấy qua một nữ nhân điên điên khùng khùng không? Lão Tam. Dương Khai vốn không muốn dài dòng với đám yêu tộc. Lúc này nghe hắn hỏi thì rõ ràng đã thấy qua lão Tam, lập tức cao giọng quát. Các người thấy qua nàng sao? Yêu tướng giận dữ thúc giục yêu khí. Là đại gia đang hỏi người, không muốn ăn khổ thì ngoan ngoãn trả lời. Nếu không sẽ cho các người thấy lợi hại của bổn đại gia. Không có cách nào cùng hắn nói chuyện, Dương Khai quyết định ra tay trước. Tuét miệng cười một cái. Vậy thì ta cũng muốn kiến thức đôi chút. Yêu tướng không ngừng cười lạnh. Nếu ngươi đã tự tìm chết, vậy thì đừng trách đại gia ta hạ thủ không lưu tình rồi. Hắn ngồi ngay ngắn trên con vật cưỡi rồi vung tay hạ lệnh. Nam thì giết, nữ thì bắt cho ta. Ra lệnh một tiếng, 30-40 yêu thú hú lên, hành động như gió, trong nháy mắt yêu khí cuồn cuộn. Lá bay khắp nơi, lợi dụng lá bay che mắt, một đám yêu tộc liều mạng xông tới. Là đang làm gì? Sắc mặt của Dương Khai ngạc nhiên, sớm đã biết đầu óc yêu tộc tương đối là đơn giản, nhưng mà không nghĩ tới đơn giản tới loại trình độ này. Còn chưa tính toán mình rốt cuộc có phải là đối thủ hay không, liền dốc hết lực lượng ra, không sợ bị người ta một tát chết hết hay sao? Đám yêu tộc này có thể sống ở cổ địa lâu như vậy cũng thật là khó có. Nhưng đây cũng là do thực lực hiện giờ của Dương Khai cao cường, nhãn giới cũng theo đó mà tăng lên. Đám yêu tộc này dù sao cũng có một vị yêu tướng trấn giữ, số người cũng không ít. Nơi này lại có lực lượng hoang dã áp chế đối với võ giả nhân tộc. Cho dù là đụng trúng một đế tôn tầng 2, thì bọn họ cũng có thể quần công, không hề sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, đế tôn cảnh chết dưới tay của bọn họ cũng không ít. Nếu không có chút bản lãnh, thì làm sao có thể sinh tồn trong cổ địa lâu như vậy? Loại địa phương này không bao giờ có an bình. Không có bản lãnh, sớm đã chết hết rồi. Một đám yêu tộc xông tới, mũi tên thi triển một thủ đoạn. Không ít yêu tộc nửa đường liền hiện ra chân thân. Trong nháy mắt, các loại yêu thú kỳ lạ, cổ quái chạy tới. Từng đạo huyền bí của yêu tộc điên cuồng đánh tới, ngay cả trời đất cũng liền biến sắc. Yêu tướng trấn giữ đằng sau, không chút nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng xem chừng. Một con cự mãng miệng phun ra khói độc, bao phủ về Dương Khai. Trong chốc lát đã tràn ngập không gian bên đó, làm cho Dương Khai thấy không rõ tình huống phía trước như thế nào. Đột nhiên, có thân ảnh từ trong khói độc xông ra. Răng nanh ở khóe miệng lóe lên hàn quang, chính là một con yêu thú hình dạng lang sói mượn khói độc che giấu hành động tập kích. Một tiếng kêu nhẹ vang, hàn quang hiện ra rồi biến mất. Dương Khai đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, không biết lúc nào trên tay đã tế ra bách vạn kiếm. Cự lang đó bay sát qua thân thể của hắn, hai mắt đỏ thẫm chao đảo, giống như vừa thấy được điều gì vô cùng đáng sợ. Lúc rơi xuống đất, thân thể không chịu được khống chế xông về phía trước, kèm theo một tiếng bịch. Ngay cổ họng phun ra lượng lớn máu tươi, đầu thân chia lìa nằm trên đất không ngừng co quắp. Yêu tộc đó chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh, cho dù là mượn khói độc che giấu để mà đánh lén, nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Khai được, dưới một kích đã mất mạng. 7-8 con yêu tộc hóa thành chân thân, cùng nhau xông từ trong khói độc ra, bốn phương tám hướng đánh tới. Dương Khai mua kiếm như rồng bay, hàn quang không ngừng chớp nhoáng. Vài tiếng phốc phốc trầm đục, tất cả yêu thú xông đến đều bị hắn đánh cho bay. Thân thể ở giữa không trung bị phân ra làm hai. Nội tạng máu tươi rơi đầy đất, tiếng hét thảm liên tiếp vang. Toàn bộ yêu tộc lập tức yên tĩnh trong chốc lát. Bước chân đang xông về phía trước, đồng loạt dừng. Ai cũng trợn to con ngươi, trên mặt lộ ra hoảng hốt, dường như không nghĩ tới Dương Khai lại cường đại đến như vậy. Chỉ còn lại âm thanh máu tươi rơi xuống đất kêu tí tách từ trên bách vạn kiếm, lại giống như âm thanh đòi mạng, khiến cho một đám yêu tộc đều phải kinh hồn tán đởm. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Dương Khai có chút không giống với những người đã đụng phải khi trước, tự hồ không có dễ trêu chọc. Tiểu tử to gan, lại dám giết đồng tộc ta sao? Mau mau nhận lấy cái chết. Yêu tướng đó vốn trấn giữ đằng sau, cặp mắt không ngừng lưu chuyển lên xuống trên dáng người xinh xắn của Trương Nhược Tích, lộ ra sắc mặt dâm tà. Nhưng vừa đã mắt một cái, đã chết gần 10 tên thủ hạ, lập tức nổi giận đùng đùng, thúc giục vật cưỡi dưới chân, cầm thương tiến đánh về Dương Khai. Cường bối Tông Mao Trư cũng không biết là dị thú gì, tốc độ rất nhanh, bốn vó di chuyển chốc lát liền tới nơi. Trên đường mấy cây đại thụ bao quanh bị nó va chạm một cái đều gãy đến tận gốc. Có thể thấy lực lượng kinh người ra sao. Vừa nhìn thấy hắn ra tay, những yêu tộc khác rối rít tránh ra, hướng về Trường Nhược Tích gây phiền toái. Dương Khai hừ lạnh, đồng thời ngón tay quét lên bách vạn kiếm, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng khẽ nói. Bách vạn kiếm mang, trục nguyệt thôn lang. Thanh kiếm bay múa, hàng vạn hàng ngàn kiếm mang bắn đi bốn phía như cây quạt bị đánh vỡ ra. Chương 2565. Một đám người ngã ngựa đổ, không ngừng hét thảm. 20-30 yêu tộc xông tới, còn chưa tới gần thì đã bị hàng ngàn hàng vạn bông kiếm đánh đến tay chân luống cuống. Không ít yêu tộc trên thân bị trúng mấy chục trên trăm đạo kiếm quang. thân thể giống y như một cái sàn, máu tươi róc rách chảy. Sau một kích, Dương Khai đột nhiên biến mất tại chỗ. Thân ảnh nhoáng lên một cái, đã đến ngay trước mặt của tên yêu tướng đang xông tới, một kiếm bổ xuống. Yêu tướng này chưa từng thấy qua người nào hung mãnh như vậy. Vốn thấy đám thuộc hạ của mình bị giết như rơm rạ, thì đã cảm thấy không ổn rồi. Tên nhân tộc này so với những người mà mình gặp trước kia, tự hồ không quá giống nhau, quá là hung mãnh rồi đi. Lúc này, bỗng nhiên bị công kích, thì vừa sợ lại vừa giận. Nhưng mà phản ứng của hắn cũng nhanh, cốt thương trên tay rung lên, từng đóa hoa thương nở rộ, đâm thẳng về phía Dương Khai. Thương ảnh hóa thành một mảnh, yêu khí sôi trào, không ngừng phát ra tiếng xuy xuy. Dương Khai huy kiếm chém liên tục, dưới đế nguyên gia trì, bách vạn kiếm trở nên vô cùng sắc bén, lại chém cho trường thương xương trắng thành từng đoạn. Trong chớp mắt, trường thương trên tay của yêu tướng chỉ còn lại một nửa. Yêu tướng này cả kinh biến sắc, đến lúc này mà còn không biết đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma sao. Trước kia hắn cũng gặp qua không ít võ giả nhân tộc, nhưng mà chưa từng có ai giống với Dương Khai, giết đến hắn không có sức đánh trả. Cho dù là võ giả có tu vi cao hơn hắn, ở trong man hoang cổ địa này cùng tranh đấu với hắn, thì thực lực sẽ bị áp chế không ít. Phối hợp với mấy chục tên thủ hạ, từ trước đến nay đều bách chiến bách thắng, giết người không ít, cướp không ít tài vật của võ giả nhân tộc, kiếm chút ít tiền tiêu. Lần này là đã trúng thiết bản rồi, không chỉ đã đến đau chân mà nếu ứng phó không xong, sợ rằng cái mạng cũng là không còn. Mắt thấy Dương Khai lại chém thêm một kiếm ngay đầu, yêu tướng này hoảng hốt quát lên một tiếng, song chưởng giơ lên trời, nâng lên nửa cây cốt thương rót vào yêu nguyên để chống đỡ. Lực đạo to lớn từ bên trên truyền tới, cốt thương cùng hắn chinh chiến nhiều năm trực tiếp bị đứt thành hai đoạn. Kiếm mang sắc bén gần như dán ngay trên mặt hắn, trượt từ trên xuống dưới, cắt qua ngực bụng. Bốn chân của Cương Bối Tông Mao Trư cũng bị cong, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Có thể thấy lực lượng của một kích này cường đại ra sao. Nhưng do bị đau, hai tròng mắt của Cương Bối Tông Mao Trư đột nhiên đỏ lên. Từng cây gai nhọn giống như cương châm trên thân nó đồng loạt khu lên. Ngay sau đó, vèo vèo bắn ra ngoài. Dương Khai nhướng mày, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thú cưỡi này không đơn giản là con thú cưỡi cho uy phong, mà còn có chút lực chiến đấu. Không trực tiếp chống đỡ, Dương Khai nhẹ nhàng lùi về sau, huy động kiếm, đánh bay cương châm bắn về mình. Nhân cơ hội này, Cương Bối Tông Mao Trư đột nhiên nhảy về sau một cái, mang theo yêu tướng kéo dài khoảng cách với hắn và Dương Khai. Còn chưa hết kinh hồn, yêu tướng đó đưa tay rờ tới rờ lui trên người mình. Một lát sau mới cười ha ha nói. Không chết, ta không chết. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Chưa từng nghĩ tới lại hoàn toàn không bị tổn hao, khiến cho hắn sinh ra loại cảm giác may mắn khi lượm được cái mạng về. Nhưng qua trận đánh này, hắn nào còn dám đánh tiếp với Dương Khai chứ? Trong lòng biết mình không phải là đối thủ của người này. Đá chân thúc giục vật cưỡi bên dưới thân, quay đầu liền chạy trốn. Hiện giờ mạng nhỏ quan trọng hơn, hắn không muốn tiếp tục dây dưa cùng với Dương Khai, ngay cả tính mệnh của thuộc hạ cũng không quan tâm được rồi. Nhưng vừa chạy được vài bước, trước mặt có bóng người lóe lên. Dương Khai không ngờ đi sau mà tới trước, cản ngay trước mặt hắn. Tóc đen tung bay, hai mắt phát lạnh. Dương Khai mặt không biểu tình nói. Người chưa chết là vì ta lưu ngươi còn có chỗ dùng. Ngươi cho rằng mình vì cái gì có thể thoát khỏi một kiếp. Dứt lời, Dương Khai một kiếm chém về phía trước. Cương Bối Tông Mao Trư do đang ngay mặt vọt tới nên tránh không kịp. Cương rắn đụng vào kiếm mang. Kèm theo một tiếng thú rống thê lương, thân hình to lớn một phần thành hai, rất chỉnh tề. Máu tươi, ruột chảy đầy đất. Hai nửa thân thể vẫn còn quán tính nên không ngừng mà phóng về phía trước. Yêu tướng ngồi trên lưng cũng trở mình bay ra ngoài. Liên tiếp đụng ngã mười mấy cây đại thụ, mới chật vật không chịu được, ngã lăn xuống một gốc cây. Hì hục thật lâu, vẫn chưa bò dậy được. Còn một tiếng, hàng quang chớp mắt, một thanh kiếm chỉ vào mi tâm của hắn. Trong lòng yêu tướng cả kinh, lập tức trở thành mắt gà chọi, ánh mắt tụ lại bắt đầu tản ra, dần dần thấy rõ được Dương Khai đang đứng ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống quan sát. Trong nháy mắt, trên trán hắn rịn ra mồ hôi. Yêu tướng biết lời nói lúc nãy của Dương Khai là không phải giả. Hắn không có chết, đích thực là do người ta tha cho hắn, chứ không phải là do thực lực của hắn. Nhân tộc ngay trước mặt này, nếu thật sự muốn lấy tính mệnh hắn, quả thật là dễ như trở bàn tay. Ực một tiếng. Yêu tướng nuốt nước bọt, khuôn mặt trắng bệch, nặn ra nụ cười gượng ép, không có chút tiết khí của yêu tộc mà mở miệng cầu xin. Đại nhân tha mạng à. Dương Khai cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp cùng với yêu tộc. Năm xưa tại Cửu Thiên Thánh Địa Thông Huyền Đại Lục đã cùng chung sống với không ít yêu tộc. Biết được bọn họ không có gì khác biệt nhiều so với con người. Hạng người tham sống sợ chết đúng là không ít. Tên trước mặt này mặc dù có tu vi đế tôn cảnh nhưng không thể nghi ngờ cũng là hạng người có lá gan nhỏ như chuột. Muốn chết hay là muốn sống? Dương Khai lạnh nhạt hỏi, bách vạn kiếm trên tay đưa về phía trước một chút. Trán của yêu tướng lập tức chảy ra một ít máu tươi, dọa đến yêu tướng đó toàn thân run rẩy, vội nói. Dạ sống là muốn sống. Muốn sống thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Dám có nửa câu nói dối, lập tức lấy mạng chó của người. Dạ, đại nhân cứ hỏi. Yêu tướng đó không dám lộn xộn, nếu không nhất định sẽ bị đâm vào như một con gà con mổ thóc. Dương Khai trầm mặt nói. Lúc trước, nghe người hỏi về một nữ nhân điên khùng, không lẽ người gặp qua nàng ta? Yêu tướng vừa nghe, liền lập tức hiểu được tao ngộ lần này của mình, có chút hòa từ miệng mà ra. Cường giả nhân tộc này không nghi ngờ gì là có chút quan hệ với nữ nhân điên khùng kia. Hắn nuốt nước bọt rồi cẩn thận hỏi. Dám hỏi đại nhân, nữ nhân đó là... Sao? Bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi chỉ cần trả lời thành thật là được rồi. Dạ dạ dạ. Trong lòng của yêu tướng phát lạnh, vội nói. Dạ có thấy qua. Mà đâu chỉ là thấy qua, đánh nhau không chỉ một lần. Chuyện là như thế nào, nói rõ ràng cho ta nghe. Yêu tướng lập tức biểu lộ ra gương mặt chua xót bi ai. Đại nhân minh giám, nữ nhân điên đó... Không hiểu được mối quan hệ giữa Dương Khai và nữ nhân điên, yêu tướng sợ rằng hắn trong cơn tức giận chém mình một kiếm. Sau khi thăm dò qua ý tứ lời nói và sắc mặt, phát hiện Dương Khai cũng không tức giận gì, thì mới nói tiếp. Nữ nhân đó gây hại cho chúng ta không ít. Tiểu nhân nuôi dưỡng thiên cương bổ linh quả trên núi đều bị nàng trộm mất. Mỗi tháng đến trộm một lần. Ước chừng có năm quả không đến nửa năm thì bị nàng trộm sạch. Ngay cả cây cũng bị nàng nhổ. Đó là linh quả mà tiểu nhân để dành, chuẩn bị lúc đột phá mà dùng. Nuôi dưỡng 1000 năm rồi, mắt thấy sắp đến lúc khai hoa kết trái, nhưng một chút cũng chưa được nếm. Mười mấy cây quy xà thảo của lão ngưu ở cách bách cũng bị nàng ta nhổ sạch. Ai là lão ngưu? Dương Khai nhíu chân mày. Là ngưu toàn, cũng như tiểu nhân, đều là yêu tướng dưới tay của Ưng Phi yêu vương, ở ngay sát vách với ta. Người tiếp tục nói đi. Dương Khai cầm kiếm chọc hắn, không có dây dưa, chọc đến yêu tướng ngay trước mặt này không ngừng co rụt về sau. Có lòng muốn trốn nhưng mà không dám hành động lỗ mãng. Hắc nha thập phường quả, đồ duệ kim hồng tuyền, truy phong hoàng cấp lưu, tất cả đều bị nàng ta gây họa. Tiểu nhân có thể nói ra chỉ có mười mấy nhà, còn không biết bao nhiêu nhà không nói ra được. Nàng ở phụ cận vùng này chạy tán loạn. Gần như tất cả bảo bối của các huynh đệ đều bị nàng ghé thăm qua. Ưng Phi yêu vương phẫn nộ, nói chúng ta vô năng, ngay cả một nữ nhân điên cũng không có bắt được. Lệnh cho chúng ta trong vòng nửa năm phải bắt cho được nàng, miễn cho hắn ngay trước mặt các yêu vương khác mất thể diện a. Gương mặt của Dương Khai ngạc nhiên, những thứ như hắc nha, đồ duệ, truy phong gì gì, Dương Khai tự nhiên không nhận ra, nhưng dựa vào mình cùng yêu tướng này đều có thân phận như nhau mà phán đoán cùng, thì các loại thập phương quả hoàng cấp lưu hắn cũng không xa là gì. Những thứ này đều là linh dược đỉnh cấp. Nghe ý tứ trong lời nói của yêu tướng, dường như là lão tam gây hại không ít thiên tài địa bảo do những yêu tướng này bảo vệ rồi. Trách không được, nàng tuy rằng thần trí mơ hồ, nhưng mà lại có tu vi đế tôn tầng 2. Trong cổ địa có vô số hung hiểm, nhưng mà cũng không thiếu cơ duyên. Lão Tam làm hại nhiều bảo bối đến như vậy, tu vi khẳng định là tăng. Sau khi nghe xong, Dương Khai không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Sao có cảm giác như cổ địa đã trở thành hậu hoa viên của Lão Tam rồi, muốn đi đâu thì đi, muốn lấy cái gì thì lấy, làm cho những yêu tướng này hoàn toàn phát cáu. Những chuyện này xảy ra từ khi nào? Dương Khai lại hỏi. Trong vòng 50 năm cho đến bây giờ. Yêu tướng xấu hổ đáp. Một nữ nhân điên trong cổ địa nhảy nhót 50 năm lâu như vậy, rất nhiều yêu tộc lại không có cách nào bắt được, nói ra thật sự là mất mặt. Khóe miệng của Dương Khai giật giật. Người mang theo những tên thủ hạ này là vì tìm nữ nhân điên kia sao? Yêu tướng đáp. Dạ vâng. Lúc trước nghe thuộc hạ báo rằng phát hiện bóng dáng của nàng trong khu vực này. Tiểu nhân lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới đây. Sau đó thì gặp ngài. Yêu tướng cố nặn nụ cười, cẩn thận hỏi. Đại nhân, nữ nhân đó có quan hệ gì đối với ngài? Liên quan gì tới ngươi sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Yêu tướng rụt cổ, nhưng cũng nhìn ra Dương Khai rất là có quan hệ với nữ nhân điên kia, khẳng định không phải là cựu nhân. Nếu không, tại sao lại lộ ra bộ dáng bận tâm như vậy? Trong mắt của yêu tướng xoay chuyển. Thần pháp của nữ nhân đó đúng là quỷ dị khó lường. Chúng ta mặc dù luôn tìm kiếm hành tung của nàng, nhưng mà chưa ai làm được. Lần nào cũng để cho nàng ta chạy mất. Ai, đại nhân, ngài làm gì vậy chứ? Đang lúc nói chuyện, hắn đột nhiên liếc thấy ánh mắt của Dương Khai phát lạnh. Thanh kiếm sắc bén trên tay dường như có dấu hiệu chọc vào thân thể mình. Hồn cũng bị dọa bay ra ngoài. Biết tính mệnh của mình như đang ngàn cân treo sợi tóc. Liền vội vàng cầu xin nói. Đại nhân, tha mạng a, lưu lại tấm thân hữu dụng này, tiểu nhân nhất định sẽ đền đáp cho đại nhân. Lưu lại một đám yêu nghiệt các ngươi thì có chỗ dùng gì? Dương Khai hừ lạnh nói, động tác trên tay không dừng. Hắn chỉ muốn tìm hiểu một ít tin tức của Lão Tam. Hiện giờ đã đạt được rồi thì đương nhiên không cần thiết để lại mạng cho tên yêu tướng này. Cảm nhận được sát cơ của Dương Khai, trên trán yêu tướng chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Trong đầu linh quang lóe lên một cái. Tiểu nhân có thể giúp đại nhân tìm kiếm dấu vết của nữ nhân kia. Tiểu nhân đã truy lùng nàng ta 50 năm, đối với nàng ta cũng là có chút hiểu biết. Xin đại nhân hãy cho tiểu nhân cơ hội. Chương 2566. Hắn thật không có cách nào, không biết nói như vậy có được không, nhưng nói thế nào cũng là cọng rơm cứu mạng, nắm chặt rồi tính sau. Không ngờ Dương Khai thật sự ngừng tay. Yêu tướng vẫn còn sợ hãi, nhìn qua là biết mình cược đúng rồi. Đại nhân an tâm, chỉ cần đại nhân có thể tha chết, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng đâu. Nói rồi, dưới tay còn chỉ một chút. Đại nhân à, tiểu nhân còn có chút người, thả ra đi tìm, có thể là giúp được một chút. Vậy cũng có lý. Dương Khai cũng không ngờ đến man hoang cổ địa lại đụng tới lão tam của băng tâm cốc. Đã đụng rồi là không thể nào buông tay mặc kệ. Nhưng lão tam biến hóa quỷ dị, công pháp ẩn nấp đúng là lợi hại. Chỉ dựa vào hắn cùng Trương Nhật Tích đi tìm, có thể là bất lực rồi. Nhưng nếu được yêu tướng này hỗ trợ, có thể tiết kiệm được thời gian, dù sao đối phương cũng đông người. Vì làm cho Dương Khai an tâm, hay nói là vì giữ được mạng mình, yêu tướng cắn răng chủ động đề nghị. Nếu đại nhân thấy được, tiểu nhân nguyện dâng lên hùng ấn, làm trâu ngựa cho đại nhân, thề chết phục vụ. Dâng lên hùng ấn coi như là thành hồn nô, sống chết chỉ bằng một ý niệm của Dương Khai. Trước kia không chế Hoa Thanh Ti, Dương Khai cũng làm như vậy. Tuy nhiên, Hoa Thanh Ti là bị buộc bất đắc dĩ, còn yêu tướng này là chủ động đề xuất a. Nhưng mà yêu tướng này vốn không có khí tiết, hiện tại vì giữ mạng, nào còn quan tâm chuyện khác, về sau có thể hối hận hay không đây? Lấy ra. Dương Khai đưa tay. Lấy thật sao? Yêu tướng khóe miệng co rút, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Dương Khai, lại không dám chống cự, ngoan ngoãn nhắm mắt tập trung, vận chuyển bí thuật. Không lâu sau, trên trán bay ra một đoàn hào quang màu vàng bị Dương Khai nắm. Yêu tướng hừ nặng, sắc mặt trắng bệch. Dương Khai dùng thủ đoạn phong ấn thần hồn vào thức hải của mình, thế mới thu hồi bách vạn kiếm, nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Tuy rằng trong lòng của yêu tướng chua xót không thôi, nhưng cũng hiểu tốt xấu gì cũng giữ được mạng, vội vàng bò lên, phủi bụi trên người, nhìn thú cưỡi bị cắt ra làm đôi chết gần đó thì thở dài. Đại nhân, gọi cô nương kia dừng tay đi, tiểu nhân chỉ sợ nàng có gì sơ sẩy. Yêu tướng chỉ tay về Trương Nhược Tích đang còn chiến đấu cùng với các yêu tộc. Dương Khai gật đầu truyền âm nói một tiếng bên tai của Trương Nhược Tích. Yêu tướng cũng hét. Tất cả dừng tay đi. Có thể thấy hắn vẫn còn rất có uy vọng trước các yêu tộc này. Ra lệnh một cái, các yêu tộc vội vàng rút lui, dạt ra khoảng cách với Trương Nhược Tích, để lại hai thi thể dưới đất. Tuy rằng bọn họ đánh tung trời, nhưng không chết mấy người. Chủ yếu là Trương Nhược Tích một đánh nhiều không. Chủ yếu là Trương Nhược Tích lấy một đánh nhiều, không thể nào buông tay chân được. Dù sao, nàng mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhưng mà chỉ mới một lúc đã giết chết hai yêu tộc, bản thân lại không tổn thương, cũng đánh cho các yêu tộc khác kinh hồn vỡ mật. May mắn yêu tướng hạ lệnh bảo bọn họ ngừng tay, bằng không chết nhiều hơn mấy người, bọn họ còn chưa chắc có dũng khí đánh tiếp. Hai bên nhìn về phía yêu tướng cùng Dương Khai, thấy bọn họ vẫn bình an, đều toát ra tò mò, không biết xảy ra chuyện gì. Yêu tướng hò khẽ. Là hiểu nhầm, đại nhân này là người của chúng ta, không được đánh. Hắn cũng sượng mặt, nói với thủ hạ rằng mình thành hồn nô của Dương Khai, dù sao cũng cần thể diện. Lúc nói còn lén nhìn thần sắc của Dương Khai, phát hiện Dương Khai không để ý, trong lòng cũng thả lỏng. Một đám yêu tộc lại nhìn nhau, không hiểu đại nhân nhà mình làm trò gì. Một nam một nữ này nhìn thế nào cũng là nhân tộc, làm sao đảo mắt liền biến thành người mình. Nhưng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Dương Khai và Trương Nhược Tích, bọn hắn cũng không dám nhiều lời, sợ dẫn tới họa sát thân. Sau này các người thấy đại nhân này thì cũng giống như thấy ta, có nghe chưa? Yêu tướng chỉ sang Dương Khai quát. Một đám yêu tộc tuy rằng đầu óc mơ hồ nhưng mà vẫn gật đầu, không hề có ý báo thù rửa hận cho đồng bọn vừa chết. Yêu tướng thế mới quay lại, cười nịnh hót. Đại nhân đi đường mỏi mệt, không ngại theo tiểu nhân lên núi nghỉ chân. Nghỉ chân cái gì? Dương Khai không nể tình khoát tay. Mau cho bọn chúng đi tìm người, không tìm được thì người chết chắc. Yêu tướng gương mặt khổ sở. Đại nhân có điều không biết. Trong nhất thời, nữ nhân đó sẽ không có hiện thân, tìm cũng vô dụng thôi. Vậy là sao? Dương Khai xa sầm mặt, yêu tướng chắp tay nói. Lá gan của nàng ta rất bé, mỗi lần sợ hãi đều trốn một hai tháng. Trong thời gian này không ai tìm được nàng ta, cho nên muốn tìm được nàng ta thì phải chờ trước. Đợi cho sóng gió lặng xuống, nàng ta sẽ lại lộ mặt. Thấy Dương Khai nghi ngờ, yêu tướng tràn đầy thề thốt. Tiểu nhân nói câu nào cũng là thật, đại nhân có thể tìm chúng mà hỏi đi. Lão Tam nhắc gan, Dương Khai coi như hiểu được, hẳn là có liên quan tới việc thần trí xảy ra chuyện, cho nên không cảm thấy yêu tướng này gạt mình. Hướng gì, tính mệnh của hắn đang nằm trong tay mình, hắn sẽ không có lá gan này. Không tìm được cũng phải đi tìm. Có tin tức gì thì báo cho ta ngay. Dương Khai hừ lạnh phân phó. Dù biết yêu tướng này sẽ không nói dối, nhưng Dương Khai vẫn còn ôm một tia hy vọng. Dạ dạ dạ. Yêu tướng không thay đổi được ý của Dương Khai, đành phải hạ lệnh cho đám yêu tộc phân tán khắp nơi tìm kiếm. Nếu có tin tức, lập tức về bẩm báo. 20-30 yêu tộc tu vi không đều nhận được mệnh lệnh, tản ra tứ tán. Chỉ còn có 5 yêu tộc đang chờ lệnh. Đi đâu nghỉ chân? Dương Khai mặt không đổi sắc nhìn yêu tướng. Hiện nay có người giúp mình tìm dấu vết của lão Tam. Hắn không cần phải khổ cực. Hơn nữa yêu tướng này cũng nói rồi. Chỉ sợ trong vài tháng tới, lão Tam sẽ không lộ mặt. Hắn không cần cố ý tìm. Chỉ chờ 1-2 tháng sau gặp lại là được. Yêu tướng nghe, đưa tay mời, cúi đầu khom lưng. Bên này không xa. Chỉ đi nửa ngày là tới thôi. Dương Khai gật đầu, người nhảy lên bay về phía bên đó. Trương Nhược Tích không biết Dương Khai làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Theo Dương Khai bay lên, lúc đi ngang qua Yêu Tướng, thần sắc khinh miệt liếc hắn. Tốt xấu gì cũng là đế tôn cảnh yêu tộc, sao không có cốt khí như vậy, còn không bằng cả nhân tộc. Không phải nói yêu tộc trong cổ địa đều là dữ dằn thiện chiến hay sao? Yêu Tướng bị Trương Nhược Tích liếc xéo làm cho xấu hổ, ngượng ngùng quẹt mũi đi theo đằng sau. Theo hắn chỉ đường, đoàn người bay về chỗ Yêu Tướng nghỉ chân. Xưng hô ra sao? Nửa đường Dương Khai chợt hỏi. Yêu Tướng chắp tay đáp. Tiểu nhân Dương Hữu Vi. Trước đó nghe người có nhắc tới Ưng Phi Yêu Vương. Hắn có la lịch gì? Dương Khai tò mò. Lúc này Dương Hữu Vi nghiêm mặt cung kính nói. Ưng Phi đại nhân là một trong 8 đại yêu vương như trướng thánh tôn, thực lực sâu không lường được, là bậc 12 đỉnh phong, có thể sánh ngang đế tôn cảnh tầng 3. 8 đại yêu vương. Dương Khai nhướng mày. Nói như vậy, còn có 7 yêu vương như vậy sao? Dương Hữu Vi cười ha ha, kiêu ngạo nói. Nào chỉ có 7, toàn bộ cổ địa là 32 vị yêu vương. Dương Khai cả kinh. Nhiều như vậy sao? Đều có tu vi đế tôn cảnh tầng 3. Dương Hữu Vi gật đầu. Đương nhiên, không có thực lực này, làm sao ngồi yên vị trí yêu vương? Thật ra thực lực như vậy không chỉ có 32 vị, chỉ là chỉ có 32 vị trí yêu vương mà thôi. Những tồn tại hùng mạnh không thể chiếm được vị trí yêu vương đều phục vụ bên cạnh đế tôn. Tính sơ sơ cũng là 10 mấy người. Mỗi một vị đều không kém yêu vương lợi hại nhất, thậm chí còn muốn vượt qua. Dương Khai nghe, hít vào một hơi lạnh. Trước khi đến đây, hắn còn không biết trong man hoang cổ địa này lại có yêu tộc lợi hại đến như vậy. Nghe Dương Hữu Vi nói xong, hắn mới ý thức được mình đã coi thường cổ địa này. Thử hỏi khắp tinh giới, có tông môn nào đông cường giả đế tôn tầng 3 như vậy đâu. Ngay cả những tông môn đại đế cũng là không có, tối đa là 7-8 người thôi. Nói cách khác, thế lực cổ địa bằng tổng 4-5 tông môn bá chủ như Tinh Thần Cung. Khó trách người ta nói cổ địa hùng hiểm. Nào chỉ là hùng hiểm đâu, đúng là cử quỷ. Sờ sẩy một chút là không biết chết ra sao. Dương Khai may mắn không giết Dương Hữu Vi, bằng không làm sao tìm hiểu được những tin tình báo này, làm cho Dương Khai có chút lo lắng với hành trình tiếp theo. Vậy Thánh Tôn là gì? Trong đầu của Dương Khai chợt hiện ra ý niệm làm cho hắn kinh hồn bạc vía, ngập ngừng hỏi. Thánh Tôn chính là Thánh Tôn. Dương Hữu Vi cười hăng hắc. Quản lý toàn bộ man hoang cổ địa, à đúng rồi, theo cách gọi của nhân tộc, Thánh Tôn chính là Thánh Linh. Quả nhiên. Trong lòng của Dương Khai khiếp sợ, tuy rằng nghe đồn trong cổ địa có Thánh Linh sinh tồn, nhưng không có người nào chứng thực. Giờ nghe Dương Hữu Vi nói có vẻ như yêu tộc sinh tồn trong này đều biết. Trong cổ địa thật sự có thánh linh. Trương Nhược Tích cũng chấn động liếc nhìn Dương Hữu Vi. Không thể lập tức tiêu hóa tin tức kinh người này. Miệng nhỏ hé mở, hơi thở như tan. Còn chưa hết, Dương Hữu Vi còn ném ra một trái bom. Không biết là vì tâm lý gì. Bên trong cổ địa có 4 đại thánh tôn. Dưới tay có 8 vị yêu vương. Tại hữu thánh sứ, à, thực lực cổ địa ta không hề kém cỏi. 4 đại thánh tôn. Chẳng phải là nói nơi này có 4 vị thánh linh sao? Dương Khai nghe sắc mặt trắng bệch. Thực lực của hắn hiện nay không kém, nhưng đối với tồn tại thánh linh thì hẳn là không có sức chống cự. Dương Hữu Vi chú ý quan sát, thấy sắc mặt của Dương Khai không đúng, trong lòng cười thầm. Cho người không nể tình ta, lần này bị dọa cho sợ chưa? Nhưng mà không ngờ, Dương Khai quay sang mặt lạnh nhìn hắn. Thánh Tôn cùng yêu vương, lợi hại như thế nào? Nhưng mà ta muốn lấy tính mệnh của ngươi chỉ bằng vào một ý niệm mà thôi. Lần này tới lượt Dương Hữu Vi trắng mặt gào thét. Đại nhân à, tiểu nhân hết mực trung thành với ngài. Cõi lòng này có trời trăng chứng giám, thiên địa hiểu rõ, đại nhân mình xét. Trung thành cái chó gì? Mới gặp bao lâu, vậy mà nói là trung thành. Đúng là trợn mắt nói dối. Người yên tâm đi, tìm được nữ nhân đó ta liền trả tự do cho người. Dương Khai hừ nói, gõ một gậy tự nhiên phải cho một cây kẹo. Dương Hữu Vi trong lòng mừng rỡ. Tiểu nhân nguyện làm trâu ngựa cho đại nhân, tuyệt không hài lòng. Không hiểu tên này học kiểu nói này từ đâu, định bợ rất có nghề, chuyên định người ta vui, liên tục nói những chuyện lạ, làm ánh mắt của Trương Nhược Tích càng thêm khinh bỉ. Chương 2567. Nửa ngày sau, đoàn người đáp xuống đỉnh núi. Toàn bộ man hoang cổ địa dày đặc không biết bao nhiêu đỉnh núi, liên miên lên xuống xoay chuyển vần quanh, là chỗ tốt nhất cho yêu tộc ẩn thân. Nơi này là chỗ động phủ của Dương Hữu Vi. Theo hắn nói, lấy chỗ này làm trung tâm, 10 ngọn núi gần đó đều là địa bàn của hắn. Dương Khai lấy ra ngọc giản của Bì Tam đưa cho để đối chiếu, phát hiện vị trí này còn tạm chưa rời khỏi phạm vi ghi chép. Có điều, nơi này bị đánh dấu đỏ sậm, tượng trưng cho nguy hiểm. Xem ra, ngọc giản này chưa hẳn là kém. Bọn giả bình thường mà thấy ghi chú này khẳng định không dám tùy tiện đi vào. Giữa sườn núi có hang động cho người ta ra vào. Đi qua đó vào trong lòng núi, bên trong có động thiên khác, mở ra không ít hang đá. Có thẩm mỹ hay không cũng là không sao. Yêu tộc không chú ý điều này, chủ yếu là có thực dụng hay không. Dương Hữu Vi dẫn Dương Khai cùng Trương Nhật Tích vào bên trong hang, đưa một gian tốt nhất cho Dương Khai, lại sắp xếp một gian kế bên cho Trương Nhật Tích, rồi mới cúi đầu khom lưng lui ra. Tánh mạng nằm trong tay của người ta, không cung kính một chút là không được. Bên trong thạch thất, Dương Khai nhìn xung quanh, thấy chỗ này dù nhỏ nhưng rất là đầy đủ, hẳn là chỗ ở của Dương Hữu Vi. Bên trong có giường đá, trên giường còn có chăn đệm tốt, không biết là lấy từ đâu ra. Trong hang còn có một bể tắm, dẫn nước suối trên núi hội tụ vào đây. Nước cũng trong thấy đáy. Dương Khai nhúng tay thử, nhiệt độ vừa phải. Yêu nghiệt này, đúng là biết hưởng thụ à. Dương Khai mỉm cười, đi sang ngồi xuống ghế. Tiên sinh à, giờ chúng ta phải làm như thế nào? Trương Nhược Tích hỏi. Tới đâu thì hay tới đó. Dương Khai khẽ thở dài, hắn không ngờ chuyến hành trình cổ địa lần này xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng mà không thể nào mặc kệ Lão Tam, cũng phải tìm Tiểu Tiểu nữa. Giữa hắn và Tiểu Tiểu có liên lạc tâm linh, cũng như trước kia hắn có thể cảm ứng được lưu viêm, chỉ cần trong phạm vi nhất định đều có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Trương Nhật Tích đương nhiên luôn nghe theo lệnh hắn, không có ý kiến gì. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau. Dương Khai nháy mắt ra hiệu cho Trương Nhược Tích, người sau dời bước đi ra. Bên ngoài, Dương Hữu Vi thấp thỏm lo lắng đứng chờ, đằng sau có hai mỹ tỳ bưng mấy thứ. Một người thì cầm một bầu linh tử, người còn lại bưng mâm linh quả, ánh mắt phong tình vạn chủng, dáng người yểu điệu, eo thon mông to. Hai mỹ tỳ này rõ ràng không phải là nhân tộc, trên người có yêu khí rõ ràng. Không rõ là yêu thú nào hóa thành, nhưng nếu đã có thể hóa hình người, chắc chắn là thông linh trí, biết tu luyện rồi. Hai nàng cũng rất là hiếu kỳ, các nàng vốn là độc chiếm của Dương Hữu Vi. Lần này là bị Dương Hữu Vi căn dặn hầu hạ khách quý cho tốt. Dương Hữu Vi nói rõ ràng, mặc kệ khách quý này muốn các nàng làm gì, cũng phải mỉm cười nghênh đón chiều chuộng, không cho phép một chút làm trái. Hai nàng không phải xử nữ chưa hiểu sự đời, nào còn không hiểu Dương Hữu Vi có tính toán gì. Các nàng cũng không ngại, hầu hạ Dương Hữu Vi là hầu hạ, mà hầu hạ khách quý cũng là hầu hạ. Chỉ là suy đoán có phải yêu soái hay yêu vương lợi hại giá lâm nơi này không? Bằng không thì tại sao Dương Hữu Vi lại chịu để cho hai nàng đi ra lấy lòng người ta? Cửa vừa mở, Dương Hữu Vi nhìn lên, còn chưa kịp hô đại nhân đã nuốt trở vào, ngạc nhiên nhìn Trương Nhược Tích. Là cô nương sao? Đại nhân đâu rồi? Trương Nhược Tích cảnh giác nhìn hắn, là liếc hai yêu nữ ăn mặc yêu dị đồi phong bại tục. Mặt cười lạnh, nhất là hai yêu nữ kia không ngừng lén nhìn qua khe cửa vào bên trong, như muốn nhìn thấu cái gì, làm cho trong lòng của nàng càng không thoải mái. Quay qua nhìn, phát hiện Dương Khai cũng tò mò nhìn ra, ánh mắt không ngừng quét qua hai yêu nữ. Vùng tay, cửa phòng liền đóng, cắt đứt ánh mắt làm càn của hai yêu nữ, làm hai nàng lập tức trở nên u oán. Đại nhân mệt mỏi đang nghỉ ngơi, có chuyện gì? Trương Nhược Tích cũng không có để mặt Dương Hữu Vi. Dương Hữu Vi cười ha ha rồi không người nói. Là thế này, đại nhân mới tới, chỗ hoang vắng này không có gì để chiêu đãi. Cố ý dâng lên một bầu linh tử, một mâm linh quả, một chút tâm ý xin đại nhân không chê. Lúc này ánh mắt của Trương Nhược Tích mới chuyển sang linh tử linh quả, trong mũi hừ khẽ. Dương Hữu Vi không hiểu nàng có ý gì, vẫn đứng chờ nàng nhường đường, lại phát hiện ra Trương Nhược Tích như thần gác cửa không có ý tránh ra. Rơi vào đường cùng, đành nghiêng đầu ra hiệu, cho hai yêu nữ giao đồ cho Trương Nhược Tích. Còn có chuyện gì không? Trương Nhược Tích nhận lấy đồ, thấy bọn họ còn chưa đi thì không kiên nhẫn hỏi. Dương Hữu Vi cười nịnh. Đại nhân đi đường mệt mỏi, hẳn là mệt rồi. Tiểu nhân còn chuẩn bị hai người hầu, phục vụ đại nhân nghỉ ngơi tắm rửa. Không biết cô nương có thể... Hắn chưa hết lời, đã thấy Trương Nhược Tích đưa tay chỉ ra. Dương Hữu Vi quay đầu nhưng không thấy gì, không khỏi gãi đầu khó hiểu. Chỗ đại nhân có ta hầu hạ rồi, không cần các ngươi. Từ đâu tới thì đi về đó. Ngoài tin tức nữ nhân điên kia, nếu còn dám quấy rầy đại nhân, lấy mạng chó các ngươi. Trương Nhược Tích ánh mắt phát lạnh trào ra sát khí. Dương Hữu Vi hoảng sợ, không biết mình chiêu đãi không chu đáo ở chỗ nào mà đắc tội bà cô này. Nhưng mà không dám làm càn trước mặt nàng. Dù sao, Trương Nhược Tích cũng là người của Dương Khai dẫn theo. Đắc tội nàng thì không có kết cục tốt. Không ngừng cáo lỗi, dẫn theo hai yêu nữ cắm đầu chạy đi. Làm cho hai yêu nữ này vui vẻ mà tới, mất hứng mà về, u oán hết biết. Đúng là không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh. Trương Nhược Tích một tay cầm bầu rượu, một tay bê mâm linh quả, nghiến răng nguyền rủa. Hai con hồ ly hoa tàn liễu nát mà còn dám dòm ngó tiên sinh, thật sự làm cho người ta tức giận mà. Càng đáng giận hơn là vừa rồi tiên sinh sáng mắt nhìn qua nhìn lại trên người các nàng ta, giống như rất là hứng thú. Xoay người, Trương Nhược Tích một bụng lửa giận, đang muốn đẩy cửa đi vào. Chân vừa dâng lên, lại dừng giữ không trung. Nàng chợt nhớ đi theo tiên sinh nhiều năm, hình như chưa bao giờ thấy tiên sinh có tiếp xúc thân mật cùng với nữ nhân nào. Hiện tại, nàng không phải là trẻ con, nào không hiểu chuyện giữa nam nữ. Trước kia ở cùng Hoa Tỷ trong tiểu huyền giới, Hoa Tỷ thường lấy chuyện này đùa giỡn nàng, mỗi lần đều khiến cho nàng đỏ mặt. Nàng hiểu rõ, với tu vi thực lực của tiên sinh hiện nay, nếu muốn nữ nhân, ngàn vạn mỹ nữ cho hắn tùy ý lựa chọn. Nhưng mà hắn cố tình lại như chưa từng có ý này. Một đường vượt qua chông gai, khổ cực tu luyện, chưa từng có một lúc nào thả lỏng. Nào có nam nhân không thích nữ nhân, vì sao tiên sinh lại ràng buộc bản thân như vậy? Nàng đột nhiên tự trách, cảm thấy mình không nên ngăn cản hai yêu nữ kia. Dù sao, nhìn ánh mắt tiên sinh khi nãy, dường như còn hứng thú với hai yêu nữ đó, cố tình mình tự quyết định đuổi bọn họ đi. Tâm tình thấp thỏm đẩy cửa đi vào, Trương Nhược Tích đặt linh tử linh quả lên trên bàn, kể lại chuyện vừa rồi, cẩn thận chú ý thần sắc của Dương Khai. Dương Khai chỉ ừ một tiếng rồi không có động tĩnh. Tiên sinh sẽ không tức giận vì mình làm hỏng chuyện tốt của ngài chứ? Không thì tại sao phản ứng thản nhiên như vậy? Trương Nhược Tích đột nhiên lo được lo mất, có một số chuyện không chịu nổi suy diễn, vừa suy diễn liền không thể vãn hồi. Im lặng một hồi, Trương Nhược Tích mới cắn môi nói. Tiên sinh à, ngài mệt nhọc đã lâu, có cần ta gọi hai yêu nữ kia cho các nàng hầu hạ ngài nghỉ ngơi? Nói rồi hai má của Trương Nhược Tích đỏ hồng, rụt rè không yên, chỉ sợ là Dương Khai không đồng ý. Dương Khai ngửi ngửi mùi hương linh tử, không ngẩng đầu. Không cần đâu. Vừa rồi hắn nhìn xem, cũng chỉ tò mò hai yêu nữ này là yêu thú gì biến thành, quyến rũ xinh đẹp như vậy. Đặt ở ngoài, tuyệt đối là mầm họa nghiêng nước nghiêng thành, cũng không có ý gì khác. Vừa nói còn tự rót một ly linh tử mà nếm. Vậy thì Nhược Tích, tự hầu hạ ngài nha. Dương Khai nghe, phun sạch một ngụm linh tử vừa mới uống, lúng cuống lau chùi. Thấy vậy, Trương Nhược Tích cười xì, bước lên cung ống tay áo, lau vết ướt trên quần áo của Dương Khai, động tác nhẹ nhàng. Mùi hương sự nữ ập tới, Dương Khai ngây người nhìn dung nhan như hoa chỉ trong gang tấc, rồi mỉm cười. Nhược Tích lớn rồi à? Hắn còn nhớ năm xưa dẫn Trương Nhược Tích đi ra từ Trương gia, tiểu nha đầu còn chưa lớn, ở bên cạnh mình lâu như vậy đã trở thành đại mỹ nhân. Có lẽ dưới đèn lại tối, Dương Khai không chú ý, mãi đến giờ mới phát giác. Trương Nhược Tích nghe, động tác khựng, má hồng lên. Dương Khai vỗ vai bảo nàng đứng lên, mới chấn vàng rượu dính trên người, sau đó nói. Sau này có coi trọng nam nhân nào, nói với ta một tiếng, ta làm chủ cho người, nhất định làm cho hắn tưng bừng lấy người. Trương Nhược Tích khẽ mím đôi môi hồng, không nói gì, ánh mắt có chút chua xót. Được rồi, gần đây sẽ không có chuyện gì, người tự tu luyện đi, có chuyện gì ta sẽ gọi người. Dương Khai khoát tay. Trương Nhược Tích há miệng, còn muốn nói gì, rốt cuộc lại thôi. Đi ra ngoài, nàng đóng cửa, chui vào hang đá bên cạnh. Trương Nhược Tích thê mới hai tay bưng má, cảm nhận nóng bỏng trên mặt, trong ngực phát ra tiếng đùng đùng như trống trận. Nàng không biết hôm nay mình bị làm sao, đột nhiên tâm huyết tuôn trào. Những lời bình thường không dám nói cũng nói được rồi. Giờ nghĩ lại, nàng thật không biết lấy đâu ra dũng khí đó. Mơ màng có một loại cảm giác, nếu như không nói ra, sợ rằng sau này không còn cơ hội. Chẳng lẽ mình đã tới giai đoạn thiếu nữ hoài xuân mà Hòa Tỷ đã nói hay sao? Kết thúc tập 498 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.